Xuyên không, vừa mở mắt đã trở thành cô cháu gái cực phẩm, thập niên 70. Chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Ninh à, sao con lại đến đây? Không đi học sao? Dì hai, con vừa tan học, đến đây xem có ai vào thành phố không? Nhờ họ mang lời nhắn giúp con. Có việc gì à? Con nói với dì. Dì về sẽ nói lại với mẹ con. Cảm ơn dì hai, dì nhắn anh trai con giúp con. Bảo anh ấy trưa mai sau khi con tan học thì đến gặp con ở trường. Chỉ cần đến thẳng trường tìm con là được. Được, không vấn đề gì, con yên tâm. Cảm ơn dì hai, con về trường học đây. Đi đi, học tốt nhé. Dạ, Lâm Dĩ Ninh chạy nhanh về lớp học. Vừa ngồi xuống thì chuông vào lớp vang lên. Em vừa chạy đi đâu thế? Trông vội vã thế, sau khi Vương Phong bị đưa đến cục công an và bị đuổi học. Cô giáo đã sắp xếp lại chỗ ngồi, và Vương Băng Băng ngồi cạnh Lâm Dĩ Ninh. Em ra ngoài một lát, nhanh vào học đi. Vương Băng Băng thấy Lâm Dĩ Ninh không muốn nói nhiều nên cũng không hỏi thêm. Chỉ lấy sách vở ra đợi cô giáo. Khi tan học buổi chiều, cô Vương đã đứng chờ ở cửa lớp. Thấy Lâm Dĩ Ninh bước ra, liền vẫy tay, Lâm Dĩ Ninh, em đến văn phòng cô một lát. Dạ, cô Vương. Lâm Dĩ Ninh đã đoán được lý do cô Vương gọi mình. Trong lòng rất vui mừng, cảm thấy mọi việc diễn ra rất thuận lợi. Lâm Dĩ Ninh, trưa nay cô đã hỏi giúp em rồi. Nhà bà Trịnh cạnh nhà cô có phòng trống, em có muốn đến xem không? Cô ơi! Chỉ có bà Trịnh ở đó thôi à? Đúng vậy. Chồng bà Trịnh mất sớm. Bà chỉ có một người con trai đã hy sinh trong quân ngũ. May là bà Trịnh vẫn còn khỏe mạnh. Nhưng sống một mình cũng cô đơn. Em đến ở cùng có thể bầu bạn với bà. Tất nhiên điều này còn tùy em. Lâm Dĩ Ninh suy nghĩ một lát rồi nói. Cô Vương, em có thể đến xem phòng trước được không? Được, em chờ cô một chút. Cô thu dọn rồi chúng ta đi. Lâm Dĩ Ninh không ngờ mọi chuyện lại trùng hợp như vậy. Bà Trịnh chính là người bà mà cô đã gặp lúc trưa. Ai ra, đúng là cháu thật. Trưa nay khi cô Vương đến hỏi, bà còn nghĩ có phải cháu không? Chào bà, giờ chắc bà tin cháu không phải người xấu rồi chứ? Ha ha, tin rồi, mau vào nhà ngồi đi. Lâm Dĩ Ninh nhìn quanh căn phòng. Thấy mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng, sạch sẽ, bà cụ này quả thực rất chăm chỉ và tỉ mỉ. Trong lòng cô đã quyết định thuê phòng ở đây. Bà Trịnh có vẻ cẩn thận nhưng không quá cứng nhắc. Lại thêm việc cô không phải lúc nào cũng ở đây, nên không lo sẽ xảy ra mâu thuẫn. Dì hai có quen bà Trịnh không? Giữa trưa bà ấy đến tìm phòng. Chúng tôi gặp nhau lúc đó. Uống trà đi. Bà Trịnh ơi, cháu có thể xem phòng bà muốn cho thuê không? Cô bé này đúng là nôn nóng. Đi thôi, bà Trịnh dẫn Lâm Dĩ Ninh vào căn phòng phía tây của sân. Căn phòng này là phòng khách trong nhà. Lâu nay không có khách đến nên chẳng mấy ai ở. Nhưng bà Trịnh vẫn duy tu hàng năm và dọn dẹp mỗi ngày. Cháu thấy thế nào? Lâm Dĩ Ninh đi một vòng quanh phòng. Hài lòng gật đầu, bà Trịnh. Cháu sẽ thuê phòng này, sau này mong bà giúp đỡ và bao dung cho cháu. Được, vậy chúng ta có cần ký hợp đồng không? Chà, không cần làm mấy chuyện rắc rối đó. Cách chương.